Phần 23, ngày 3 tháng 2, 2006. Cho đã biến một cuốn sách trở thành bestseller như thế nào? Mike Lipman. Trong khuôn khổ khóa đào tạo trực tuyến kéo dài một năm của tôi đã cho những độc giả nhận bản tin của tôi tất cả những kiến thức và giá trị có thể thay đổi cả một đời người, những thông tin có thể đưa họ tiến xa hơn những gì họ mong đợi nhận được từ các tạp chí điện tử khác qua mạng. Một tuần tôi lại tự hỏi mình, làm thế nào để tôi có thể có ích hơn đối với những độc giả yêu quý của tôi? Làm sao có thể cho họ nhiều hơn những gì họ mong đợi? Những độc giả đăng ký nhận bản tin của tôi cũng cảm mến con người tôi và công việc của tôi. Tôi luôn luôn cho họ tất cả những gì tôi có thể. Năm 2001, tôi viết cuốn sách Trò chuyện với những triệu phú. Một loạt nhà xuất bản cười giễu tôi, sẽ chẳng có ai thèm đọc cuốn sách này của ông đâu. Chẳng có ai muốn đọc những cuộc trò chuyện do một chương trình radio nhỏ xíu như ông tổ chức đâu. Thế là chúng tôi đành phải tự thân vận động. Người đồng tác giả của tôi, Jason Oman, và tôi là những tác giả đầu tiên tự xuất bản sách của mình. Chúng tôi chẳng biết phải làm gì, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi có một danh sách những khách hàng trung thành. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là nhờ họ giúp đỡ. Điều mà các nhà xuất bản không hiểu được chính là việc chúng tôi có hàng ngàn người sẵn sàng giúp đỡ vì chúng tôi dám là những người đầu tiên tiến xa hơn để phục vụ họ. Đó chính là sức mạnh mà tôi gọi là sức mạnh yêu thương. Ngày 18 tháng 1 năm 2002, đúng 76 ngày sau khi tôi phát hành cuốn sách, dù chẳng cần bỏ một đồng nào cho quảng cáo, tuyên truyền và những bài phát biểu ầm ĩ, chúng tôi đã hất John Grisham khỏi vị trí số 1 trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon. Cuốn sách của chúng tôi đã trở thành sách bán chạy nhất và chúng tôi thu được hơn 31.000 đô la từ cuốn sách đó. Trò đã giúp chúng tôi nhận được rất nhiều tiền bạc, có thêm vô số bạn bè mới và chúng tôi đã chỉ đường giúp cho rất nhiều người. Cuốn sách của chúng tôi đã được dịch ra 3 thứ tiếng. Từ đó, cuốn sách nhỏ ấy đã thay đổi cuộc sống của hàng chục ngàn người. Khi bạn cho mà không mong đợi nhận, bạn sẽ nhận được nhiều hơn vì bạn đã gieo mầm, bạn sẽ được gặt hái.